Hãy cho anh được khóc một mình, vì trái tim này đã quá mỏi mệt. Cuộc đời em đã quen dối lừa, ngàn câu xin lỗi cũng đã muộn rồi. Khóc ân hận thay đổi được gì, vì vết thương này đã quá sâu rồi. Em làm gì tự mình biết đi, đừng nên cô trôi. Anh thấy ngay tầm mắt anh mà.